móc điện thoại di động trong túi, phát hiện không có động tĩnh gì, mới đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net